Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139. Chương 1129 nhắc nhở. Chương 1129 nhắc nhở. Triệu Hô nói: Tam nương nhất giống nàng tổ phụ, nàng cha trước kia cũng là cái tiểu hồ ly. Cáo già sinh tiểu hồ ly, tiểu hồ ly lại sinh ra một cái thất xảo linh lung tâm hồ ly. Này chẳng có gì lạ, nhưng thật ra ngươi cùng cha ngươi, Ngũ Ca quân tử đoan chính, như thế nào sinh các ngươi phụ tử hai cái? Triệu Thân hướng hắn nhếch miệng cười, đều là một cái tổ tông, thất thúc tổ, chúng ta đây là giống ngài a. Triệu Hô cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi đi học đến giống một chút, ta cùng nàng cũng chưa đâm thủng, ngươi xem náo nhiệt gì. Triệu Thân trên mặt tươi cười liền thu hồi tới, nghiêm túc nói, thất thúc tổ, ta cùng tổ phụ ở tại ngài trong phủ, chịu ngài chiếu cố rất nhiều, cái này nhắc nhở cũng không phải là vì đại tướng quân, mà là vì ngài, người tình cảm là chịu không nổi tiêu ma. Ngài bị chỗ tốt phải nhận, đại tướng quân liền cũng không phủ nhận nàng từ ngài nơi này được đến chỗ tốt. Mỗi có điều đến, đều sẽ nhớ kỹ, nhìn xem ngài hiện giờ ở trong tộc địa vị cùng bên ngoài uy phong. Nơi này có bao nhiêu là mượn nàng quang. Triệu Thân nói, được chỗ tốt ngài lại không nhận, người ngoài không biết nội tình, đều cảm thấy là nàng ủy khuất ngài. Dần già, ngài có thể hay không cũng thiệt tình cảm thấy nàng ủy khuất ngài đâu. Triệu Hô chưa bao giờ nghĩ tới điểm này. Hắn là thiệt tình cảm thấy chính mình có chút ủy khuất. Nhưng dựa vào Triệu Thân nói quay đầu lại đi xem, phát hiện hắn nói thế nhưng đều có lý. Triệu Thân thấp giọng nói, thất thúc tổ, này nếu là người khác còn chưa tính, mọi người đều nói ngài ủy khuất, ngài cũng cảm thấy chính mình ủy khuất, đối phương khả năng bị ảnh hưởng cũng sẽ cảm thấy ngài ủy khuất. Nhưng đại tướng quân, nàng tâm tính kiên định, lại cực có chủ ý, muốn lẫn lộn nàng ý tưởng giống như lên trời, miệng nàng thượng không phân biệt, trong lòng lại rõ ràng minh bạch thật sự, lúc này đây Dự Châu giải trừ quân bị. Nàng không phải không muốn quá mức ủy khuất, ngày sau. Triệu Hô phát lạnh, ngón tay khẽ run, Triệu Thân thẳng khởi eo, ly Triệu Hô xa điểm, cười nói, ta xem Viên Trung còn náo nhiệt, thất thúc tổ ngài trước vội vàng, ta trở về nghỉ ngơi. Triệu Hô nhìn theo đi xa, nhịn không được nói thầm câu, nhãi danh. Quản gia thấy bọn họ nói xong lời nói, vội vàng đi lên, thái gia, trong vườn khách quý đều đang chờ ngài đâu, liền nói ta thân mình không thoải mái, tạm thời nghỉ ngơi, làm môn khách đi tiếp đón. Triệu Hô nói đến nơi này trong lòng đau buồn, nhà bọn họ dân cư quá ít, Triệu Trình cùng Triệu Chính cơ bản không về nhà, hắn muốn cá nhân chia sẻ đều không được. Triệu Hô thở dài một hơi sau nói, lần trước Ngũ Ca nói trong tộc có mấy cái hài tử nghĩ đến ta nơi này tới. Quản gia lập tức nói, là nhà bọn họ chung khó khăn, ở trong tộc cũng không sự nhưng làm, cho nên. Triệu Hô hừ một tiếng nói, có điền có đất, tam nương còn cấp tộc học tặng nhiều như vậy thư cùng tiên sinh, cho phép trong tộc sở hữu con cháu bất luận tuổi tác đều nhưng nhập học, chỉ cần chịu khổ, như thế nào không có việc gì để làm. Hắn dừng một chút, rốt cuộc áp xuống bất mãn nói, thôi, ngày mai làm cho bọn họ lại đây ta nhìn xem, này giữa nếu có một vài nhưng dùng người, tương lai cũng có thể giúp đỡ một chút chính nhi. Quản gia hẳn là, ngày hôm sau Triệu Hô thấy tộc nhân khi, Triệu Hàm Trương cũng ở đại tướng quân trong phủ thấy khách nhân, ngày này là nghỉ tắm gội ngày. Xảo chính là, bọn họ đều không có khẩn cấp, yêu cầu ra ngoài sự làm, cho nên đều đãi trong nhà. Triệu Hàm Trương dùng quá cơm sáng sau khiến cho người đi triệu trạch tiếp Vương Thị. Bởi vì hôm nay tới khách nhân chung có một cái là vương gia thân thích, Dương Giật. Hoàng nông Dương Thị, hắn tổ mẫu là Vương thị thân cô, thuộc về quan hệ thông gia quan hệ chung tương đối gần một chi. Đây cũng là Dương Dật ra cửa trước, Dương gia chủ nói với hắn trực tiếp tìm Triệu Hàm Trương nguyên nhân, tính lên. Triệu Hàm Trương là hắn biểu tỷ, bất quá, Triệu Hàm Trương sẽ cố ý rút ra một ngày thời gian tới gặp bọn họ cũng không phải bởi vì Dương Dật, mà là bởi vì bọn họ vốn dĩ thân phận này nhưng đều là di chuyển đến phương Nam phương Bắc sĩ tộc A. Hoàng Nông, Phạm Dương, Trần Quận, Trần Lưu, bọn họ nguyên quán trải rộng Trung Nguyên Sáu Châu, lại thấu một chút là có thể đem Cửu Châu cấp tề tự, Triệu Hàm Trương không biết tổ chức trận này du học người là cố ý, vẫn là vô tình, nhưng bất luận hay không cố ý vì này, nàng đều muốn nhân cơ hội nắm chắc được cơ hội này, nếu đem cái này quốc gia so sánh một chiếc từ vạn mã lôi kéo đi trước xe ngựa, kia nàng bất quá một con ngựa đầu đàn thôi, phía sau đi theo 9.999 con ngựa. Toàn muốn xuất lực, mà trong đó, thế gia con cháu nhất định chiếm một vị trí nhỏ, bọn họ cường tráng mà hữu lực, chỉ cần có thể khống chế bọn họ không chạy loạn, đem kính hướng một chỗ xử, này đại biểu lực lượng sẽ không so bất luận cái gì một cổ lực lượng kém. Cho nên, nàng phòng bị bọn họ, lại cũng dùng bọn họ, mỗi một cổ thế lực toàn như thế. Luôn có muốn phân nhánh thời điểm, nàng cho phép trình độ nhất định thượng khác nhau, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng sao. Nàng muốn chính là bắt lấy bọn họ cùng nàng cộng đồng điểm. Đêm này Ninh thành một cổ không người có thể lay động lực lượng. Cùng nhau đem này chiếc xe ngựa kéo qua sóng lớn, hoang mạc, Dương Dật bọn họ sáng sớm liền mặc vào chính mình tốt nhất xiêm y, mang lên tốt nhất phối sức, trồng lên nhất tuấn mỹ mã, cộng đồng ngồi xe đến đại tướng quân phủ, mười mấy chiếc xe ngựa có tự ở trước cửa dừng lại. Lập tức có thập trưởng mang theo một đội binh lính lại đây. Khom người hỏi, chính là Giang Nam tới Dương công tử. Dương Dật gã sai vặt lập tức tiến lên nói, đúng là, đây là hôm qua trong phủ cho chúng ta lang quân trả lời, thập trưởng triển khai xem. Xác nhận sau liền nghiêng người nói, bọn công tử bên trong thỉnh đi, ngựa xe giao cho chúng ta liền hào, vung tay lên. Bọn lính liền tiến lên tiếp nhận dây cương, đem xe lôi đi, Dương Dật đám người đi theo thập trưởng đi vào. Bên trong có một khác đội binh lính chờ bọn họ, cầm đầu thập trưởng ánh mắt đảo qua bọn họ, sau đó dừng ở tả pi trên người, cười nói, chư vị công tử thứ lỗi, đại tướng quân phủ có quy củ, không được tư mang vũ khí đi vào, chư vị công tử bội kiếm nhưng tạm giao chúng ta bảo quản, cái này quy củ. Dương Dật đám người cũng không kinh ngạc, nhưng bọn họ ai cũng không mang bội kiếm a, bọn họ ánh mắt cũng đi theo rừng ở tả pi trên người. Chính mãn nhãn nghi hoặc, liền thấy tả pi ở bên hông vừa kéo, rút ra một thanh nguyễn kiếm tới giao cho thập trưởng cười tiếp nhận. Lại đôi tay đặt ở một sĩ binh phủng trên khay, sau đó tiếp tục xoay người mỉm cười nhìn tả pi cười cười. Ở trong tay áo một sờ. Lấy ra một phen đoàn chủy tới cấp hắn, Dương Dật đám người. Thập trưởng tiếp nhận, như cũ đặt ở trên khay, lúc này mới nghiêng người nói, thỉnh, hắn dẫn theo bốn cái binh lính đưa bọn họ đi đại đường gặp người, Dương Dật đám người dọc. Theo đường đi nhìn đến không ít khom người né tránh, binh lính, không sai, này tướng quân trong phủ ở ca ca tu bổ hoa mộc, quét tước. Đoàn đồ vật ra ra vào vào thế nhưng không phải tôi tớ, mà là binh lính, tuy rằng bọn họ trên người không giống này hai đội binh lính giống nhau ăn mặc giáp, y dài, khả thân thượng hung hãn chi khí không giảm, chẳng sợ có chút người què chân, lại cũng có thể nhìn ra bọn họ trải qua sinh tử. Phi giống nhau hạ nhân, thập trưởng lãnh bọn họ đến đại đường. Sớm chờ ở chỗ này thính hà nghênh ra tới, cười nói, chư vị lang quân bên trong thỉnh, chúng ta nữ lang trong chốc lát liền đến, Dương Dật đám người vừa thấy nàng quần áo liền biết không đơn giản, lãnh bọn họ lại đây thập trưởng chờ cũng đều hướng nàng hành lễ. Bọn họ liền cũng đi theo ôm ôm quyền, sau đó cùng Thính Hà đi vào. Tấu chương xong, hết chương.